Hùng hơi mất tự nhiên, anh húng háng ho. Để anh sắp xếp đã, bố mẹ anh cũng bận vài thứ. Anh đã 30 tuổi rồi, chuyện anh lấy vợ chẳng phải là quan trọng nhất bây giờ ư? Bố anh 35 tuổi mới gặp mẹ, 38 tuổi mới có anh là con một. Nhà anh không giống như những gia đình khác đâu. Ai ai cũng quan trọng sự nghiệp phải ổn định, nội tâm phải chín chắn thì mới được lấy vợ. Giống như phải hội tụ đủ các nguyên tố để có được một gia đình hạnh phúc, bền lâu ấy. Khuê cười. Trời đất, nghe như là bí kíp luyện võ công gì vậy? Hùng nhún vai. Thì gần như thế. Anh sinh ra đã được chuẩn bị hành trang để lấy vợ mà. Sau này về già anh sẽ viết lại một cuốn sách mang tên Lấy Vợ Toàn Tập. Khuê càng cười to hơn, cô đẩy nhẹ vào vai anh. Bình thường, Hùng vẫn là người pha trò để cô vui, anh hài hước và duyên dáng. Nhiều khi Khuê cũng không hiểu vì sao mà đến giờ này Hùng vẫn chưa lấy vợ. Đột nhiên điện thoại trong túi của cô reo lên. Khuê nhìn trên màn hình thì đó là một số lạ. Hùng liếc nhìn cô hỏi. Sao thế? Em có nên nghe máy không nhỉ? Dạo này hay có mấy số lạ gọi đến. Nào là vay nợ rồi là mua chung cư các thứ ấy. Thế thì đừng nghe, tốn thời gian lắm. Để thời gian nói chuyện với anh đây này. Nhưng lỡ có ai bên trường gọi về công việc, thôi cũng lắm là mất vài phút vậy. Khuê ấn nút nghe, từ bên kia vang lên một giọng nói sắc sảo, lạnh lùng và đầy uy lực. Chào Khuê, chị là Bích, vợ chính thức của anh Hùng. Tựa như một tiếng nổ lớn, tai cô như ù đi. Khuê hốt hoảng nhìn qua Hùng, anh vẫn như không biết gì, ung dung lái xe. Cô cảm thấy như anh đang xa dần. Sao thế em? Hùng quay lại, anh vuốt tay lên khuôn mặt trắng bệch của cô, cười và hỏi. Khuê từ từ gạt tay Hùng ra, nụ cười trên môi anh tắt dần khi cô làm vậy. Khuê nói với Bích vẫn đang chờ điện thoại của cô. Chị là vợ anh Hùng ư? Hùng dừng xe lại, cả người Khuê đổ về phía trước. Hùng trợn mắt nhìn như không tin được, anh định giật lại cái điện thoại nhưng Khuê đã tránh được. Em đừng có nghe cô ta nói bừa, đừng có nghe. Anh im lặng đi, Khuê hét lên. Bích cười khẽ, tiếng cười ấy khiến Khuê phải rùng mình. Phải, nếu em không tin chị thì chị nghĩ chúng ta cần một buổi hẹn vào... xem nào. Nếu bây giờ em đang cùng với chồng chị về gặp bố mẹ em rồi thì chị nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai là hợp lý. Em sẽ suy nghĩ. Chào chị. Khuê ngắt máy, cô thẫn thờ nhìn người đàn ông mà hơn một tiếng trước vẫn là người hoàn hảo trong mắt cô. Có vợ. Hai từ này như một cú đấm mạnh mẽ khiến hình tượng của anh sụp đổ. Hùng nắm lấy bàn tay của Khuê, bàn tay đã mất hết sức lực. Khuê, hãy nghe anh giải thích. Đừng hoàn toàn tin vào những điều cô ta nói. Khuê nở một nụ cười, một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay của hai người. Giải thích. Nhưng dù có giải thích thế nào, thì anh vẫn là người đàn ông đã có vợ. Chị ta nói chị ta là vợ anh. Điều ấy không sai, có phải không? Hùng yên lặng không nói được gì nữa. Sự yên lặng của anh như đang bước cô đến tuyệt vọng. Khuê vội vàng mở cửa xe, cô xách theo túi bỏ đi. Hùng mở cửa, anh chạy đuổi theo và giữ tay cô lại. Trong khoảnh khắc đó, cô mới biết, hóa ra bấy lâu nay mình đã bị anh lừa mà không hay. Khuê giằng tay ra, cô tát Hùng một cái, sau đó giận dữ nhìn anh như một kẻ thù. Đừng tới đây, đừng tới cạnh tôi, đừng làm tôi và anh thêm ghê tởm nữa. Chúng ta thực sự đáng ghê tởm, anh có biết không? Nhưng Hùng không bỏ cuộc, anh ôm cô rất chặt, không để cô được chạy thoát. Hai người đang ở trên một con đường vắng, rất ít người qua lại. Hầu hết những người qua đường đều chỉ kịp liếc nhìn hai người và họ nghĩ là một đôi tình nhân. Giờ thì Khuê nào có tâm trạng để ý tới chuyện này nữa, trong lòng cô tất cả như mất đi ý nghĩa. Anh không thể mất em. Cuộc đời anh đã tươi sáng lên rất nhiều kể từ khi gặp em, anh không thể để mình lại sống trong u tối được nữa. Những người đàn ông ngoại tình đều có thể nói bất cứ điều gì và nói hay hơn những người đàn ông khác anh ạ. Hùng, em không thể trở thành người thứ ba, em còn có công việc ở trường, em còn có lương tâm của em. Chúng ta phải kết thúc đi thôi. Hùng nghe vậy càng ôm cô chặt hơn, anh như hoảng loạn. Không, anh sẽ ôm em như thế này đến chết, đừng bỏ anh. Cuộc hôn nhân này không phải do anh, mà là do anh bị ép cưới, anh không yêu Bích, anh chưa bao giờ yêu Bích cả. Ngay từ đầu, bọn anh cũng đã hứa với nhau là chỉ cưới nhau trên danh nghĩa. Thế thì anh không hiểu phụ nữ rồi Hùng. Có ai muốn dành cả tuổi xuân cho một người mà mình không yêu? Chẳng qua vì thế anh không yêu nên Bích mới phải nói vậy để anh cưới chị ấy. Nhưng chuyện bây giờ của chúng ta không phải vì Bích đã phá vỡ giao kèo giữa hai người, mà là chuyện anh đã lừa dối em suốt bao lâu nay. Chúng ta chia tay đi thôi. Khuê phải nói dối bố mẹ rằng Hùng có công chuyện đột xuất nên không thể đến gặp hai người được. Bố cô có vẻ sốt sáng hỏi liệu buổi gặp mặt có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không. Khuê phải an ủi để ông được yên lòng. Nếu như bố biết rằng Hùng đã có gia đình và cô lại đang yêu một người đàn ông có vợ, thì chắc chắn ông sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Bố từng là một quân nhân, cả cuộc đời luôn thích sống thanh cao, trong sạch, sảng khoái. Cô không muốn chỉ vì cô mà bố mất đi thanh danh cả cuộc đời mình. Khuê trở về phòng. Cô đem tất cả đồ đạc của Hùng bỏ vào một cái hộp rồi cất vào phòng trống rồi khóa lại. Thậm chí giá sách cô cũng đem vào đó để. Cô sẽ quên đi anh, cô sẽ từ bỏ anh. Cô không thể yêu anh khi mà anh đã có Bích. Một người phụ nữ luôn luôn đợi anh về nhà vào mỗi đêm mà anh ở bên cô. Sau đó Khuê đồng ý với lời hẹn gặp của Bích. Tại một quán trà nằm ở Tây Hồ, cô nghĩ mình cần có một buổi nói chuyện rõ ràng. Cô không thích trốn tránh, cho dù đó là một sự thật khủng khiếp. Lúc gặp Bích, Khuê đã phải ngẩn ngơ khi thấy chị đó là một người phụ nữ đẹp sang trọng. Mỗi cử chỉ lời nói đều chứng tỏ chị được rèn giũa từ bé. Có gia giáo, có nền móng giáo dục tốt, chị nhìn cô một cách từ tốn nhẹ nhàng. Chị không nói câu nào nhưng sự im lặng ấy khiến cô sợ hãi đến nghẹt thở, bởi chị khiến Khuê cảm thấy cô là một con đàn bà lẳng lơ. Trà đã nguội hết rồi cả kìa, Bích lên tiếng nhắc nhở. Khuê vội vàng cầm lấy tách trà của mình lên, cúi đầu uống. Cô không dám nhìn Bích nữa, càng nhìn lại càng thấy hổ thẹn. Chị gặp em ở đây không phải để gây áp lực gì cho em cả, nên hãy cứ thoải mái đi. Em sẽ không gặp Hùng nữa. Khuê ngẩng đầu nhìn Bích. Trước đó, em không biết là Hùng đã lấy vợ. Chị yên tâm đi, em sẽ không còn gì với chồng chị nữa đâu. Chị đâu có bảo em làm vậy. Chị chỉ muốn nhắc nhở em hãy cẩn thận những lưỡi thế gian, bởi vì Hùng đã là người có gia đình. Là chuyện không gì lạ lẫm với người khác, chỉ riêng em là không biết thôi. Chị nghĩ hai người nên gặp nhau kín đáo hơn, vì hôm qua đã có người gọi điện cho chị nói rằng nhìn thấy hai người thường xuyên gặp gỡ nhau. Khuê bấu lấy những ngón tay của mình. Bích liếc nhìn hành động đó, cô ta cười. Khuê lắc đầu, nói ấp úng. Em thật sự rất xin lỗi, em cảm thấy xấu hổ. Từ giờ em sẽ không gặp anh Hùng nữa đâu. Em thực sự làm được như vậy sao? Khuê nhìn Bích nhưng không hiểu được ý tứ trong câu hỏi này của chị ta. Chị ta đặt chén trà xuống vẫn giữ nguyên nụ cười. Em thật sự bỏ được chồng chị sao? Chị có nên tin vào cái điều hoang đường này không đây? Đừng tin. Hùng đứng ở đằng xa đi tới, khuôn mặt ngập tràn sự tức giận. Trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, Khuê chỉ cảm thấy tim mình nhói lên một cái, rồi dâm gian đau như đang chảy máu. Anh đang làm cô đau hơn là hạnh phúc. Hùng kéo tay Khuê, anh nhìn Bích đầy hằn học. Cô đang làm cái quái gì thế này? Đang cố phá vỡ chúng tôi sao? Bích bật cười, cô ta không hề no núng. Đừng có tự đánh giá bản thân cao quá như vậy. Tôi chỉ đang cố không làm cho cuộc hôn nhân mà đã định là phải hạnh phúc này bị người ta bóc trần ra thôi. Nói xong, Bích liền lấy một tập ảnh từ trong túi xách ra. Đó là hình ảnh chụp Hùng và Khuê đang tay trong tay với nhau, ăn uống bên nhau, ôm hôn nhau. Hùng kinh ngạc khi thấy sấp ảnh, Khuê cũng thế. Họ đã bị theo dõi mà không hề hay. Hùng chỉ tay vào bức ảnh run run nói. Cô thuê người làm chuyện này đúng không? Cô đừng tưởng cô có thể đánh lừa được tôi, cô luôn toan tính trong lòng. Anh đang nghĩ mình sống trong phim đấy à? Tôi được người ta gửi một bưu kiện đến nhà vào sáng hôm qua, khi anh đang trên đường tới nhà cô gái này để gặp bố mẹ cô ta đấy. Anh biết tôi đã sợ hãi như thế nào không? Nếu chuyện này đến tay bố mẹ, bạn bè, thì bố tôi sẽ giết anh. Anh hiểu ông không? Cả bố anh nữa, ông cũng sẽ giết anh. Và biết đâu, còn giết luôn cả cô nhân tình của anh đấy. Hùng cười nhạt, anh vỗ tay vào lưng Khuê như để trấn an cô. Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã tiếp quản và phát triển rất tốt tất cả những chi nhánh mà chúng ta đã mở ngoài Bắc này. Nếu không có tôi thì công ty đã phá sản từ lâu rồi. Vậy nguồn lực mà anh có là từ đâu mà ra? Anh nghĩ anh phát triển từ hai bàn tay trắng à? Là ai đã cầu xin bố để cứu lấy cái công ty nội thất của gia đình anh? Chính là tôi đấy, anh quên rồi sao? Hùng im lặng không nói được gì nữa. Khuê từ từ rút tay mình ra khỏi tay Hùng, cô cúi đầu trước Bích như để xin lỗi. Tôi sẽ giữ lời. Tôi sẽ không gặp anh ấy nữa đâu. Chị hãy tin tôi. Hùng hoảng loạn, anh giữ Khuê lại. Cô điên cuồng vùng ra, cô hét lên. Buông tôi ra đi. Hãy để mọi thứ được kết thúc trong êm đẹp. Anh chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Em không cần phải đi đâu cả. Anh sẽ ly hôn với cô ta. Như vậy là danh chính ngôn thuận theo ý em chứ gì? Bích cười nhạt, sau đó là cười lớn. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Thật không thể ngờ rằng người đàn ông này đang đòi ly hôn với cô chỉ vì một con bé nhà quê hơn cô gấp vạn lần. Đừng có đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của tôi. Anh không biết nó đáng sợ như thế nào đâu Hùng ạ. Cô nghĩ tôi quan tâm à? Ai là người đã đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của ai trước? Nếu có bất cứ chuyện gì cô phải tìm tôi chứ không phải là tìm Khuê, để rồi mọi chuyện đi theo chiều hướng như thế này. Bích hít một hơi thật sâu, cô lấy một tờ giấy ra, đó là đơn ly hôn. Sau đó Bích đặt nó lên trên bàn, cô đưa bút cho Hùng rồi nói. Anh ký đi, rồi tôi sẽ ký. Cô tưởng tôi sợ à? Hùng giật lấy cái bút trong tay của Bích rồi ký cái duyệt không cần suy nghĩ. Anh chưa bao giờ sợ mất Khuê như lúc này. Cô là người anh yêu, cô là người anh có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống này. Cuộc sống của anh chính là cô, nếu mất cô thì chẳng thà mất anh. Khi Bích định cầm tờ ly hôn lên thì Khuê vội vàng giật lại. Cô xé nát nó ra thành nhiều mảnh rồi tung lên. Khuê nhìn Hùng đầy phẫn nộ. Anh không được làm như thế, đó là vợ anh, là người luôn bên anh và giúp đỡ anh. Còn chúng ta, xin anh hãy coi như em chỉ là người ngang qua đời anh. Đừng làm nhau thêm khổ nữa. Nhưng anh không thể, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta trở lại như xưa. Khuê lắc đầu. Không thể nữa đâu anh. Anh đừng theo em nữa, điều ấy chỉ càng làm cho em khổ tâm và đau khổ hơn thôi. Khuê bỏ đi. Cô không quay lại nhìn anh một lần nào nữa. Ở giữa quán trà thanh tịnh chỉ còn Hùng và Bích đang đứng đối diện với nhau. Bích ngồi xuống, cô rót một chén trà rồi đưa tới trước mặt Hùng, nói. Trà đã nguội nhưng vẫn có thể uống được. Hùng gạt đi chén trà rơi xuống đất vỡ choang. Anh chỉ tay vào Bích nói đầy hận thù. Cô đừng tưởng cô có thể che giấu được cái sự toan tính của cô. Tôi đã quá hiểu cô rồi. Tất cả đều là do cô sắp đặt. Nhưng Hùng ạ, chỉ có mình anh thông minh thôi, còn cô gái đó thì không. Cô, tôi là người thích sự hoàn hảo. Dù là những thứ bỏ đi thì nó cũng phải hoàn hảo. Kể cả chúng ta không có yêu nhau. Bích khoác lấy cái túi, cô bước đến gần anh và nói nhỏ. Ai nói rằng chúng ta chỉ có mình anh thôi. Bích bỏ đi, dáng cô yểu điệu đằng sau những cái tán cây xanh. Cô đi tới chiếc xe ô tô đắt đỏ của mình, ngồi vào trong đó. Từ nhỏ, Bích đã luôn được dạy về mọi thứ, kể cả việc giành lấy những thứ không thuộc về mình. Khuê quyết định sẽ không trở về căn hộ mà Hùng mua cho nữa. Cô tìm nhà trọ thuê và đổi số điện thoại. Khuê thậm chí còn không dám về nhà ngày hôm ấy, cô tới nhà bạn và ngủ nhờ vài đêm. Bạn cô có hỏi nhưng cô không dám nói. Tình ngay lý gian, ai sẽ tin cô trong chuyện này đây? Người ta sẽ thắc mắc chuyện. Tại sao yêu anh ta hơn một năm mà không biết được anh ta là người đã có vợ? Nghe giống như cô đang tự biện hộ cho mình vậy. Hùng vẫn điên cuồng gọi điện và tìm cô. Anh tới trường học, tới nhà bạn bè, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ Khuê nhưng họ đều nói rằng cô không có ở đó. Hùng như người đã mất đi thứ quan trọng nhất. Anh bỏ bê công việc và không về nhà, chỉ để thấy cô và níu kéo cô quay về. Khuê biết là anh đau khổ, nhưng cô tin rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thời gian là liều thuốc thần, nó sẽ giúp anh quên đi cô. Khuê tìm được một phòng trọ mới nằm cách xa trung tâm, cách xa chỗ làm của cô. Khuê không nghĩ rằng mình có thể trốn được Hùng ở nơi đây, nhưng dù ít nhất ở trường học anh sẽ không dám xông vào để làm loạn. Gửi tin nhắn, gọi điện không được, Hùng bắt đầu tấn công mail của cô. Các bức mail của anh đều mang một nội dung: em đang ở đâu, gọi điện cho anh ngay. Cứ mỗi lần có tin báo mail đến, lại là một lần trái tim cô loạn nhịp. Khuê cảm thấy đau đớn thay anh, hẳn là anh đang rất muốn gặp cô, nhưng cô không thể gặp anh được. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho anh bây giờ. Em sao thế? Sắc mặt em xấu quá. Một chị đồng nghiệp tên Nguyệt đặt tay lên vai cô lo lắng hỏi. Mấy ngày nay em cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì hả? Khuê lắc đầu cố gắng cười. Không ạ. Chắc tại mấy hôm nay em bị stress công việc, với bị cảm lạnh từ hôm kia đến giờ chưa khỏi mà. Nguyệt gật đầu ra vẻ thông cảm. Phải giữ sức khỏe tốt thì mới chinh chiến được với cái bọn học sinh ma quỷ này được. Chúng nó cứ thấy ai hiền hiền như em là chúng nó lại hí hửng bắt nạt ấy mà. Trong khi chị đồng nghiệp vẫn đang thao thao bất tuyệt thì tai Khuê đã ù cả đi. Cô không nghe được chị ta nói gì thêm nữa. Có lẽ cô đã bị cảm thật rồi, nhưng vì chuyện với Hùng mà cô không nhận ra sức khỏe của mình đang gặp vấn đề. À mà em biết gì không, bên tổ thể dục ấy, có thầy mới chuyển về đẹp trai lắm. Bọn học sinh nữ đang sắp phát điên lên rồi kìa. Học sinh thời nay đúng là bạo dạn quá mức. Khuê không có để tâm sức để nghĩ đến chuyện người giáo viên mới của tổ thể dục. Nhưng nếu chị đồng nghiệp đã nói anh ta đẹp trai và bình luận về hành động của đám học sinh nữ, thì chẳng phải chị ta cũng đang để ý đến anh ta sao? Con người nhiều khi thật khó hiểu. Họ không biết lời họ nói và hành động của mình lại mâu thuẫn với nhau thế nào. Xin chào. Từ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn bước vào. Ở ngoài cửa lập tức có một đám con gái thập thò hú hét. Anh ta gật đầu với mọi người và tự giới thiệu. Tôi là Bảo, mới được thuyên chuyển về dạy hôm nay, hy vọng sẽ được thầy cô giúp đỡ. Khuê đột nhiên đứng dậy, cô thì thầm với chị Nguyệt. Xin lỗi, em hơi mệt. Mọi người cứ nói chuyện với nhau nhé. Khuê đi ra ngoài, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hành động của cô khiến cho Bảo cảm thấy như cô không thích mình. Anh nhìn cô đi rất nhanh, đột nhiên nở một nụ cười. Trông cô ấy thiếu sức sống quá, không rõ là gặp phải chuyện gì. Khuê nôn hết những gì trưa nay mình ăn. Cô không ngờ mình lại bị khủng hoảng như thế này. Khuê nghĩ đến chuyện bản thân có thai, nhưng điều ấy là không thể vì cô đang tới tháng. Có lẽ cô đã bị suy nhược cơ thể rồi. Vừa định trở lại phòng thì Khuê nhận được một tin nhắn từ một chị đồng nghiệp. Chị nói, Khuê ơi, bạn trai em đến gặp đây này. Mau trở về đi, không thì cái phòng giáo viên nữ sẽ bị loạn mất đấy. Khuê hốt hoảng, cô vội vàng rời khỏi trường ngay lúc ấy. Cô không thể gặp anh ấy ở đây, điều đó là nguy hiểm. Khuê luồn qua sân sau của trường. Cô biết ở đó có một cánh cổng mà bọn học sinh hay đi muộn sử dụng. Khuê không ngờ rằng bây giờ bản thân lại là người phải dùng đến nó. Khi mà đợt trước, cô chính là người đã đề xuất lấp nó đi. Khi đang chuẩn bị mở cổng thì cô nghe thấy tiếng bước chân rõ hơn bao giờ hết. Cô sợ hãi, cố gắng dùng hết sức lực để mở cái chốt cổng. Một bàn tay đặt lên vai cô, Khuê nhắm chặt mắt rồi lại ôm đầu. Cô cố gắng để bản thân không hét lên mà chỉ run rẩy cắn chặt môi. Là tôi đây. Khuê bỏ tay ra. Người đứng trước mặt cô là Bảo chứ không phải là Hùng. Nhưng điều ấy lại khiến cô ngạc nhiên. Anh ta ra đây làm gì? Mọi người đang tìm cô đấy. Có bạn trai của cô đến kia kìa. Khuê hít một hơi thật sâu, rồi cô nắm lấy bàn tay của Bảo cầu xin. Đó không phải là bạn trai của tôi nữa, nhưng tôi xin anh đừng nói với anh ta là tôi đã đi ra ở đây. Hãy cứ coi như là không nhìn thấy tôi nhé. Nhưng sao mà phải thế? Mà anh ta không phải bạn trai cô thì là ai? Bất kể anh đang có suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cầu xin anh đừng nói là đã gặp tôi thôi. Không đợi Bảo nói gì thêm nữa, Khuê quay lại tiếp tục mở cái chốt cổng để chạy trốn. Bảo liền chen lên giúp cô mở cổng. Sức của anh chỉ cần giật hai cái là nó đã rời ra. Khuê nhìn anh đầy cảm kích. Bảo mỉm cười thân thiện, anh đưa tay ra nói. Vừa nãy chúng ta còn chưa kịp làm quen. Tôi là Bảo. Tôi là Khuê. Khuê bắt tay anh ta thật nhanh rồi cô chui ra ngoài. Nhưng cô còn nợ tôi một lời giải thích đấy. Khuê không định giải thích cho Bảo hiểu. Giữa cô và anh chưa thân thiết đến mức cô có thể kể chuyện này cho anh nghe. Cô là một giáo viên, nếu như để mọi người biết cô là kẻ thứ ba thì sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan. Sau khi trở về nhà thì bất ngờ thay Khuê lại gặp Hùng. Cô đứng nhìn anh từ xa và anh cũng đã nhìn thấy cô. Khoảnh khắc ấy cô biết mình không thể trốn đi đâu được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ngắn Ngoại tình, cô giáo Thảo. Và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và tiếp tục ủng hộ trợ kênh nha.